Y Khuynh Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Thì ra là Vivi. Liễu Mi nở một nụ cười. Bất quá, thời điểm khi bà ta nhìn đến vết thương rõ ràng trên mặt Lý Vivi, bỗng nhiên hoảng sợ, Vivi, ngươi bị làm sao vậy? Sao lại bị thương? Lâm Vivi vẫn luôn đi theo bên người Mộ Dung Khuynh Tuyết. Liễu Mi vẫn luôn có sắc mặt tốt hơn vài phần. Đặc biệt là Lý Vi Vi này lại là cháu gái của Lâm quản gia Mộ Dung gia. Địa vị của Lâm Quang Hùng ở gia tộc Mộ Dung không thấp. Tuy rằng không mang họ Mộ Dung, nhưng lại thật sự là tâm phúc của gia chủ. Mi Di, vừa nghe thấy Liễu Mi hỏi chuyện, hốc mắt Lâm Vi Vi đỏ lên, ủy khuất trên mặt càng thêm rõ ràng. Có thể nhìn thấy được, Vi Vi, có chuyện ủy khuất gì thế này? Liễu Mi lôi kéo tay Lâm Vi Vi, ngồi xuống bên cạnh mình, vẻ mặt quan tâm mở miệng và dò hỏi, là ai đã đánh ngươi thành dạng này, còn không phải là Mộ Dung Khuynh Nhan. Đáy mắt Lâm Vi Vi lóe lên một tia ánh sáng thành công. Ngay sau đó cúi đầu, trong giọng nói mang theo ủy khuất, Mộ Dung Khuynh Nhan thật là quá khinh cuồng, ỷ vào mình có thân phận đích nữ của gia tộc Mộ Dung. Đã đánh ta một trận. Ngươi nói gì? Ngay khi nghe được những lời Lâm Vi Vi nói, đáy mắt Liễu Mi trầm xuống, trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi, ngươi nói chính là Mộ Dung Khuynh Nhan. Bất quá, tuy rằng trong giọng nói mang theo hoài nghi, nhưng, trong lòng Liễu Mi vẫn thực sự không thoải mái. Đặc biệt là thời điểm Lý Vi Vi nói ra thân phận Mộ Dung Khuynh Nhan là đích nữ. Không vui trong lòng bà ta cảm càng thêm sâu nặng. Chính là Mộ Dung Khuynh Nhan. Lâm Vi Vi khẳng định gật gật đầu. Hôm nay khi ta đi tới sân Mộ Dung Khuynh Nhan, phát hiện cả người nàng đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng không chỉ đã hoàn toàn không còn yếu đuối giống như trước kia, mà còn có thể đánh ta một trận. Gia Gia vốn là muốn lấy lại công đạo cho ta, nhưng cuối cùng vẫn bị Mộ Dung Khuynh Nhan nhanh mồm dẻo miệng nên đành phải trở về. Ngươi nói chính là sự thật sao? Trong giọng nói của Liễu Mi không tự chủ được mang theo một tia coi trọng. Chẳng lẽ, hiện tại Mộ Dung Khuynh Nhan đã có thể bắt đầu tu luyện hay sao? Nếu như Mộ Dung Khuynh Nhan thật sự có thể bắt đầu tu luyện, vậy thì bà ta tuyệt đối không thể ngồi đây chờ chết. Tuyết nhi của bà ta thật vất vả mới hết khổ ở trong gia tộc Mộ Dung. Tuyệt đối không thể bị Mộ Dung Khuynh Nhan phá hư. Đặc biệt là hiện tại hôn sự của Nam Cung gia cũng đã dừng ở trên người Tuyết Nhi. Nếu như Mộ Dung Khuynh Nhan lúc này mà nháo ra sự gì, ảnh hưởng đến Tuyết Nhi của bà ta, như vậy thật sự là không xong, không thể nào. Tuy rằng thực sự không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Vi Vi vẫn mở miệng, ta có thể cảm giác được, Mộ Dung Khuynh Nhan vẫn không có cách nào ngưng tụ huyền lực. Mộ Dung Khuynh Nhan không có cách nào tu luyện, vậy vì sao? Không trách Liễu Mi kinh ngạc như vậy. Phải biết rằng, Lâm Vi Vi đã là hậu kỳ của luyện khí kỳ, rất nhanh sẽ tiến vào trúc cơ kỳ. Mộ Dung Khuynh Nhan chỉ là một phế vật không thể nào tu luyện. Sao có thể đánh thắng được Lâm Vi Vi? Đáy mắt Lâm Vi Vi hiện lên một chút bối rối, nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục lại. Vẫn mang bộ dáng nhu nhược với vẻ mặt ủy khuất như cũ. Cũng không biết Mộ Dung Khuynh Nhan từ khi nào mà có thân thủ tốt như vậy. Cho dù không có huyền lực, nhưng động tác thực sự rất nhanh, ta chỉ không cẩn thận một chút, nàng đã có thể làm theo cách của nàng. Ai, Vi Vi, Mộ Dung Khuynh Nhan tuy rằng không đúng, nhưng ngươi cũng không cần để trong lòng. Nghe thấy Mộ Dung Khuynh Nhan vẫn không có cách nào tu luyện như cũ. Liễu Mi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau, ngươi vẫn không cần phát sinh xung đột với nàng là tốt rồi. Cách chương.